Thái cổ cuồng ma, chương 1049, lòng tham chưa đủ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói đụng phải Ngạo Trường không đã để cho Hoàng Kim Như sợ hãi không thôi, như vậy, trước mắt cái này gọi là Thái Thúc Ngọc Khanh, nữ tử, để cho Hoàng Kim Như có cỗ choáng váng như vậy cảm giác. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Đại Hoang Chiến Thần Điện phong hào khiêu chiến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại như vậy biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái mạnh nhất vô địch chiến thần, bây giờ cuối cùng được xưng mạnh nhất hoang cổ chiến thần. Chẳng lẽ, phía sau còn có mạnh nhất tinh thần chiến thần, thiên địa chiến thần? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ một chút Hoàng Kim Nhiêu đều có cổ choáng váng cảm giác những thứ này đều là ngày xưa đứng ở kim tự tháp đỉnh phong thượng tồn tại, là vô số tu sĩ chung nhau mục tiêu, đều có hiển hách hung danh cường đại hạng người. Cùng bọn họ giao chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Hoàng Kim Nhiêu ngày xưa cũng không dám nghĩ. Mà nghe được người trước mắt nhưng vẫn danh hiệu Thái Thúc Ngọc Khanh lúc Hoàng Kim Nhiêu quay đầu bỏ chạy, hắn mặc dù lai lịch cực kỳ phi phàm, nhưng đối với như vậy trong truyền thuyết nhân vật hắn ngay cả một tia chiến ý đều không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phía sau đã không đường, nói cách khác Hoàng Kim Nhiêu không đường có thể lui. Liên tục hít sâu mấy hơi sau, Hoàng Kim Nhiêu không ngừng đè xuống nội tâm vẻ sợ hãi, cảnh cáo đã biết nhiều chút tuy nói trong truyền thuyết nhân vật mà dù sao nhưng mà tiên cảnh một kiếp hơn nữa. Mình không phải là chiến thắng kia Ngạo Trường không sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngừng cổ khí, Hoàng Kim Nhiêu lúc này mới chậm chạp xoay người lại, nhìn về phía Thái Thúc Ngọc Khanh, có thể cảm nhận được Thái Thúc Ngọc Khanh trong tượng đá trống rỗng cặp mắt lúc Hoàng Kim Nhiêu trong lòng run lên. Thái Thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, Thái Thúc, gia tộc người A ở thế giới kia. Thái Thúc, đại biểu vô thượng vinh dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người rất sợ ta, chấm, Thái Thúc Ngọc Khanh nhìn chằm chằm Hoàng Kim Nhiêu, đột nhiên kinh ngạc nói. Nàng bén nhạy cảm giác Hoàng Kim Nhiêu sợ hãi không giống với những người khác còn lại tới khiêu chiến Đại Hoang Chiến Thần Điện người hoặc liền hoặc là cũng nghe nói qua, dù sao Thái Thúc Ngọc Khanh cái này ở Đại Hoang Chiến Thần Điện cổ tịch thượng đều có huy hoàng một bút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cổ tịch là cổ tịch coi như thấy, mặc dù sẽ sợ hãi, nhưng tuyệt sẽ không giống như Hoàng Kim Nhiêu như vậy, chớ nói chi là Hoàng Kim Nhiêu đã chiến thắng Ngạo Trường không, theo lý thuyết cũng sẽ không sợ hãi như vậy a. Hoàng Kim Nhiêu trên mặt bắp thịt co quắp, đâu chỉ nghe qua a cũng tận mắt chứng kiến qua. Thái Thúc, gia tộc người có bao nhiêu hung hãn, hít sâu một cái, Hoàng Kim Nhiêu đạo. Gocchuyenaudio.com, có thể nhận thua sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, nhưng đây là ngươi cả đời này duy nhất một thứ phong hào khiêu chiến cuộc so tài, ngắm thận trọng. Thái Thúc Ngọc Khanh gật đầu nói, Hoàng Kim Nhiêu con ngươi co rụt lại, mặc dù nhưng đã được đến hoàng cấp phong hào, nhưng hắn còn muốn tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn, đi lấy được đại tạo hóa, phong hào càng cao, địa vị càng cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hoàng cấp phong hào sau còn có huyền, đất thiên, Hoàng Kim Nhiêu tâm cao khí ngạo như thế nào sẽ cam nguyện chỉ đạt được hoàng cấp phong hào. Chờ chút, đây là khiêu chiến cuộc so tài cũng không phải là muốn chân chính chiến thắng, mà là chỉ cần đánh cho trọng thương là được. Hoàng Kim Nhiêu đảo trong mắt một vòng, hít sâu một cái, đạo. Mời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hoàng Kim Nhiêu kiên trì đến cùng khiêu chiến lúc Tần Vũ Chính câu thân thể ngồi xếp bằng ở ngàn vết lở loét trong sơn cốc. Cùng Ngạo Trường không đánh một trận, có thể nói là Tần Vũ bước vào phong ma cảnh sau bị thương thảm nhất một lần, so với ban đầu cùng Đoạn Hồng Đồ đánh một trận cũng không biết thảm bao nhiêu, thậm chí, dùng thiếu chút nữa chết cũng không quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết để cho thương thiên ấn ký mang đến cuồn cuộn sinh cơ lực, nếu không, chỉ bằng vào lần này bước vào phong ma cảnh, đủ để cho Tần Vũ nửa năm không thể động đậy, chớ nói chi là còn thiêu đốt huyết mạch biến hóa. Trong sơn cốc này tràn đầy đậm đà tiên linh lực, Tần Vũ trước vận hành thiên đạo tiên quyết hấp thu tiên linh lực khôi phục thể xác bị thương, lại bắt đầu vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết để đền bù thân thể sinh cơ lực hao tổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, Tần Vũ thương thế trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, thế nhưng cổ hao tổn suy yếu cảm giác thời gian dài quấn quanh trong lòng, trong thời gian ngắn không cách nào xóa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở dùng miệng to đạo linh thủy sau, lại bắt đầu tra xét trong cơ thể lôi phạt huyết mạch. Lần này, bước vào huyết mạch biến hóa bên trong, thiêu đốt lôi phạt huyết mạch đạt được lực lượng thật ra thì vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, nếu không phải là kia ngạo trường không quá mạnh, chỉ bằng vào thiêu đốt huyết mạch đạt được lực lượng đủ để cho Tần Vũ nghênh chiến bất kỳ tiên cảnh nhị kiếp, thậm chí có thể cùng tiên cảnh tam kiếp tu sĩ đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, mặc dù thiêu đốt huyết mạch số không lôi phạt huyết mạch cũng có hao tổn, có thể vì sao cho ta cảm giác là càng tinh thuần không ít. Kiểm tra cẩn thận một phen sau, Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu lần đầu tiên vận dụng huyết mạch biến hóa, cũng là tình huống như vậy, khi đó Tần Vũ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn luôn cảm thấy trong này có chính mình không biết hậu di chứng, nếu không, nếu như mỗi lần thiêu đốt huyết mạch cũng có thể làm cho huyết mạch càng tinh thuần, vậy. Há chẳng phải là có thể đủ huyết mạch biến hóa tới đem huyết. Góc truyện audio.com, mạch tăng lên tới thuần huyết trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần sau đang cháy huyết mạch trước tử quan sát kỹ một phen, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ trong lòng tự nói. Sau đó, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong thần hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước ở đêm ngạo trường không tàn hồn thân thể nổ sau, Tần Vũ phá toái tàn hồn toàn bộ hấp thu, mặc dù hay lại là tiêu tan không ít, nhưng những thứ này tàn hồn toái phiến cũng không thiếu, có lẽ có thể từ trong đó lấy được nhất định tin tức. Chuyện của tôi, nét có quỷ vực kinh lịch, vừa có thần hồn luyện thiên quyết, Tần Vũ thử đem ngạo trường không tàn hồn toái phiến toàn bộ ngưng tụ, đang từ từ dung nhập vào chính mình trong thần hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 tháng sau, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, trên mặt không cách nào ức chế lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 tháng qua, hắn đã đem ngạo trường không tàn hồn toàn bộ dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong, nói theo một cách khác, Tần Vũ bây giờ thần hồn trừ có dâu di bất diệt thiên tử cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên ngoài, còn có ngạo trường không tàn hồn. Mà từ ngạo trường không tàn hồn bên trong, Tần Vũ lấy được rất nhiều tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Hoang Chiến Thần Điện phong hào khiêu chiến cuộc so tài, thì ra là như vậy, khó trách cửa thứ nhất này liền kinh khủng như vậy, không nghĩ tới cuối cùng phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Thiếu chút nữa bị Hoàng Kim Ngưu cho hãm hại, chờ một chút, ngạo trường không cuối cùng mạnh nhất vô địch chiến thần, phía sau còn có mạnh nhất hoang cổ chiến thần, tinh thần chiến thần, thiên địa chiến thần. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước tinh mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta đem hoang cổ chiến thần, tinh thần chiến thần, thiên địa chiến thần toàn bộ chiến thắng, hơn nữa lấy được bọn họ tàn hồn, có hay không ta có thể từ nơi này nhiều chút tàn hồn ở bên trong lấy được một ít bí mật cùng tạo hóa. Tần Vũ tâm tư trở nên sinh động, tuy nói biết ngạo trường không thân phận, có thể Tần Vũ chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại có là một tia tham lam định gom đại hoang chiến thần điện rời tiền tứ đại chiến thần tàn hồn. Đáng tiếc tàn hồn lực chỉ lưu lại ngạo trường không tiên cảnh một kiếp trước trí nhớ, thêm nữa lại bị chính mình nổ qua, cho nên, lấy được tin tức có hạn. Bất quá chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có thể từ ngạo trường không tàn hồn ở bên trong lấy được cường đại thần thông. Tần Vũ hai mắt hiện lên một vệt nóng bỏng, sau đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Nếu khiến Hoàng Kim Nhiêu biết Tần Vũ lúc này ý tưởng, chỉ sợ vừa giận vừa sợ, kinh hãi là Tần Vũ ý nghĩ hảo huyền, to gan lớn mật, giận là Tần Vũ lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.